bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1374, thu hoạch được kỹ năng mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy Diệp Thần nhàn nhạt trả lời. Không cửa, ta là đẹp trai nhất sau khi thấy tự biết hy vọng sụp đổ. Lộ ra vẻ mặt như đưa đám. Hắn ngoại trừ đi cầu Diệp Thần, cũng thực sự nghĩ không ra còn có biện pháp nào có thể miễn ở trừng phạt. Nhìn đến phe thua ta là đẹp trai nhất không có bất kỳ cái gì hành động. Những cái kia chờ lấy xem náo nhiệt đám dân mạng tất cả đều không vui. Cái này dẫn chương trình làm sao còn không tiếp thụ trừng phạt a? Ngươi dự định để cho chúng ta chờ bao lâu thời gian a? Có phải hay không thua không nổi a? Đã dạng này cũng đừng cùng người liền mạch PK. Còn không biết xấu hổ định trừng phạt phương thức. Đúng đấy, đây không phải rời lên tảng đá nện chân của mình nha. Nhìn đến những cái kia dân mạng nhắn lại, ta là đẹp trai nhất cũng là khí phổi đều muốn nổ. Đương nhiên nơi này cũng có Diệp Thần fan. Bọn họ đều muốn nhìn ta là đẹp trai nhất xấu mặt. Dù sao đắc tội bọn họ yêu thích dẫn chương trình. Vậy khẳng định là phải trả giá thật lớn, không thể khinh địch như vậy coi như xong. Diệp Thần cảm thấy những thứ này fan thật quá ra sức. Hắn không cần quá nhiều nói chuyện, liền có thể để cho ta là đẹp trai nhất nhận phạt. Ta là đẹp trai nhất thấy thế cũng không dám lại chống chế. Trong lòng của hắn nghĩ đến mất mặt thì mất mặt đi. Chỉ nghe bịch một tiếng, ta là đẹp trai nhất vậy mà quỳ trên mặt đất. Hắn hành động này quả thực dọa đám dân mạng nhảy một cái. Bọn họ không nghĩ tới ta là đẹp trai nhất vậy mà thật quỳ xuống. Hắn hành động này không khác nào cũng là đem mặt mũi tại trên mặt đất ma sát a, đám dân mạng cũng không có như vậy bỏ qua. Bình luận trong vùng cơ hồ đều là để cho ta là đẹp trai nhất kêu chinh phục nhắn lại. Ta là đẹp trai nhất chần chờ một chút khàn cả giọng hát bài hát này. Giờ phút này nội tâm của hắn vô cùng sụp đổ. Thích ta đẹp trai nhất những cái kia fan nhìn đến chính mình sùng bái dẫn chương trình cái dạng này đều không đành lòng nhìn xuống. Quảng cáo, ta đẹp trai nhất thanh âm không dễ nghe. Bởi vậy kêu bài này chinh phục thời điểm cũng là gào khóc thảm thiết. Vô cùng chói tai, đám dân mạng tuy nhiên đã nghe ra đi xuống. Nhưng nhìn Diệp Thần cũng không có để hắn ý dừng lại. Hát tuy nhiên khó nghe. Thế nhưng là ta là đẹp trai nhất lại là gương mặt ngây ngất. Mới đầu trong lòng của hắn là phiền muộn thế nhưng là hát hát cái kia cỗ tự tin thì bạo dạp. Chỉ có chính hắn cảm thấy êm tai mà thôi. Thậm chí màn hình điện thoại di động trước đám dân mạng đều không thể nhịn được nữa đem lỗ tai cho chặn lại. Đương nhiên cũng có người thừa cơ đem đoạn video này ghi lại. Truyền đến võng thượng, hát xong bài hát này về sau, ta là đẹp trai nhất trực tiếp thối lui ra khỏi phòng trực tiếp. Trong nháy mắt sắc mặt của hắn biến đến vô cùng khó coi. Tuy nhiên vừa mới vì mình tiếng ca chỗ ngây ngất, thế nhưng là dù sao cũng là cắm bổ nhào. Ta là đẹp trai nhất bị dạng này sỉ nhục, làm sao có thể từ bỏ ý đồ đâu. Hắn muốn phát động bên người fan đi pháo oanh Diệp Thần. Nhìn đồng hồ đã rất muộn, bất quá Diệp Thần cũng không hề rời đi phòng trực tiếp. Hắn quyết định phải thật tốt đáp tạ một chút ủng hộ hắn đám fan hâm mộ. Cảm tạ đám fan hâm mộ đối với ta ủng hộ. Tối nay ta muốn vì mọi người hiện ra càng đặc sắc cố sự tình tiết. Nghe được Diệp Thần nói như vậy, đám fan hâm mộ cũng là cao hứng phi thường. Tiểu ca ca, thật là quá tốt rồi. Ta tốt chờ mong a, may mà ta không có đóng điện thoại di động. Bằng không thì bỏ qua. Tiểu ca ca, ngươi vẫn là nhanh nghỉ ngơi đi. Thường xuyên thức đêm đối thân thể không tốt. Diệp Thần nhìn đến câu nói này về sau, trong lòng không khỏi ấm áp. Hắn cảm thấy những thứ này đám fan hâm mộ là từ tâm lý yêu hắn. Không chỉ có vô điều kiện chống đỡ hắn hơn nữa còn quan tâm thân thể của hắn khỏe mạnh. Thật là một đám đáng yêu fan. Mặc dù biết thức đêm thương thân, thế nhưng là Diệp Thần còn là muốn vì đám fan hâm mộ làm những gì. Hắn duy nhất có thể đáp tạ bọn họ cũng là đem cố sự giảng tốt. Ngươi không phải dựa vào đầu cơ trục lợi thắng trận kia PK à? Thật là thắng không anh hùng a. Diệp Thần nhìn đến một cái tên là chẳng có gì ghê gớm dân mạng phát ra bình luận. hắn đổ là cảm giác không có cái gì. Thế nhưng là hắn những cái kia fan thì không vui. Người người này miệng đặt sạch sẽ điểm. Chúng ta dựa vào là thực lực thủ thắng. Căn bản cũng không giống như ngươi nói vậy. Thích thế nào? Thực lực gì? Cũng là dựa vào nhiều người khi dễ ít người sao? Đây cũng là loại bản sự. Có gan ngươi cũng tìm loại này người có tiền à, ta lớn nhất khóc. Ta cảm thấy cái này dẫn chương trình không có điểm thật bản sự. Liền sẽ ở nơi đó nói bừa loạn tạo. Luận tài nghệ, hài hước cảm giác đều không có. Nghe hắn kể chuyện xưa thì cùng nghe niệm kinh một dạng. Có bản lĩnh ngươi đừng nghe a, người nào cũng không có xin ngươi nghe. Diệp Thần nhìn đến bình thường là công kích hắn những cái kia dân mạng. Đều có thể bị hắn phen cho dỗi trở về. Phòng trực tiếp bên trong đột nhiên toát ra đến nhiều như vậy làm trái lại dân mạng. Diệp Thần đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Chắc hẳn đây đều là ta là đẹp trai nhất dở trò quỷ. Hắn vậy mà để những cái kia ủng hộ hắn fan đến người khác phòng trực tiếp làm chuyện loại này. Có thể thấy được ta là đẹp trai nhất người này cũng là không cứu được. Vãng sự tùy phong, ưa thích cái này dẫn chương trình người đều là não tàn. Quả thực là không cứu được. Vốn là Diệp Thần không quá muốn để ý tới đám này quấy rối dân mạng. Thế nhưng là nhìn đến những người này thậm chí ngay cả hắn fan đều mắng. Diệp Thần làm sao có thể ngồi yên không quan tâm. Hắn muốn bảo hộ fan hâm mộ của mình. Không thể để cho bọn họ bị người khác khi dễ. Vậy mà những người này tìm mắng. Vậy hắn thì không cần khách khí. Ngay tại Diệp Thần vừa phải đánh lại thời điểm. Đột nhiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được miệng lưỡi dẻo quẹo kỹ năng. Thu hoạch được này kỹ năng người có thể nói là người văn minh tổ sư. Mắng chửi người không mang theo chữ thô tục. Diệp Thần biết đây là lần trước hắn hoàn thành vạn giới đơn đặt hàng hệ thống khen thưởng. Cái này khen thưởng tới cũng là quá kịp thời. Vừa vặn là hắn cần. Những cái kia muốn chết đám dân mạng liền đợi đến nhìn đi. Quảng cáo, hắn muốn đem hắn mắng xấu hổ vô cùng. Vị này dân mạng, ta nhìn ngươi đều không có não tử đi. Có thể nói là không não nhi đi. Vãng sự tùy phong, dẫn chương trình, ngươi vậy mà mắng chửi người. Ta yêu cầu bình đài phong ngươi số. Thích thế nào, có mấy người cho ngươi khen thưởng. Ngươi đã cảm thấy không tầm thường đúng không? Trực tiếp bình đài là muốn có bản lĩnh thật sự. Diệp Thần, ta nhìn ngươi là ước ao ghen tị đi. Ăn không đến quả nho liền nói quả nho chua. Vãng sự tùy phong, ta cảm thấy ngươi cái này tiểu thuyết tình tiết thiết kế vô cùng không hợp lý. Căn bản là mang não tử mù viết. Hoàn toàn là gạt người. Diệp Thần, thường nói nuôi không dạy lỗi của cha. Ngươi làm người dạng này mũi nhọn cay nghiệt. Đều là lỗi của ta. Đám fan hâm mộ nhìn đến Diệp Thần có lực từng câu về dỗi. Mà lại từ đầu đến cuối đều không có mang một cái chữ thô tục. Đối với hắn là càng thêm bội phục. Không hổ là có thể viết ra loại này tiểu thuyết người. Chỉ có loại này có tài văn chương người mới có thể nói ra dạng này khiến người ta căn bản là tìm không ra mau bệnh. Hơn nữa còn hung hăng đánh lại trở về. Vốn là ta là đẹp trai nhất muốn để đám fan hâm mộ đến phòng trực tiếp làm phá hư lại không nghĩ tới dạng này nháo trò. Diệp Thần phòng trực tiếp fan càng nhiều hơn. Có rất nhiều mới tiến tới fan đối Diệp Thần cũng là khen không dứt miệng. Dẫn chương trình thật tài tình. Mắng chửi người đều như thế ra sức. Nghe được ta quả thực là quá sảng khoái. Toàn trong bình đài là thuộc ngươi châu bò nhất khí. Ta không chỉ có muốn nghe dẫn chương trình tiểu thuyết. Còn muốn hảo hảo cùng dẫn chương trình học tập một chút loại này mắng công lực của người ta. Diệp Thần sau khi thấy cũng là trong lòng không còn gì để nói. Đây đều là cái gì yêu nghiệt a, tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.